We'll be right back. gắng níu kéo chẳng được gì. Em biết cả hai cũng chẳng còn yêu đương, xa xỉ những lời kiếm. Khi hết yêu nhau chỉ còn lại những tôi, hai đứa chẳng muốn cho cơ hội. Anh nói đôi câu mình đang lại bên nhau, nhưng cũng chỉ khiến ta tin. Hôm nay ta sẽ chia tay, anh xin bên em một cuối tiếng em ơi. Còn ta luôn ngày mai, hai chúng ta sẽ không gặp nhau. Sẽ chẳng còn là người nhau. supposed to be. I keep saying no. There's gotta be a way to get you, gotta be a way to get you close to me. You gotta, there's no hope for me. No hope, cause I'm broken about that girl. The one I let get away. This is the time. đôi bàn tay má hồng hay hay tình thùng bên anh giờ đâu chẳng thấy chốt yêu nhau từng thời mộng mơ tuổi vẫn thơ ghi vào trang vở thuở ban sơ đẹp thì thương nhớ bằng tất cả ngày thơ lối em đi thì ngày muộn khác một nào không thấy chỉ toàn chua chát xuân sắc nam tôi sao giờ đây hao gần sâu xa xếp đôi tay mà ngồi nơi đây nhìn cho bay duyên mình ai lấy tiếng ai thắng cùng lòng không đắng làn sương khói bao vây tránh gió thân phận anh chẳng thể lo em lo sáng trời mong ngày tới em vui bên tình nhân mới khó cho lâu một lần rồi không cần lo nữa đâu Thay đêm ơn đau lòng em ơi, thương má không nhiều, không giống như mưa ngoài mắt trời. Ở phía xa chân trời, hãy nhớ anh bên đời. Đừng khóc nếu cô đơn ôm lấy mình. sorrow.